Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký, tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, ác ma giáo thảo lại thượng ta, 20, Tần Mặc Nhiên phụ họa, mẹ, ta cảm thấy con bé U nói đúng a, muốn học tập lời nói không cần thúc giục, hắn tự động hội học, chủ yếu là đại hoàn cảnh ảnh hưởng làm cho hiện tại học sinh học tập không hề động lực. Ngươi xem ta liền không giống với sao. Nên phóng túng thời điểm phóng túng, nên học tập thời điểm học tập chơi đùa hay không làm sao? Lý Dung trừng mắt, tức giận nói, đi à, ngay cả ngươi cũng theo ta làm trái lại, ngươi nếu có thể cho ta khảo cái đại học G xuất ra. Ta liền mặc kệ ngươi, Tần Mặc Nhiên lập tức ngậm miệng. Đại học G cách hắn thật xa xôi, hắn không có cái kia bản sự, Quân Nhiên cười tủm tỉm nói, hi. Soái ca, tưởng khảo đại học G sao? Đại học G có rất nhiều mỹ nữ a, mỗi ngày xem một cái, một tháng cũng không mang trọng dạng a. Tần Mặc Nhiên, phi con nhóc vừa mới còn hiên ngang lẫm liệt nói đại học muốn hảo hảo học tập. Thế nào chỉ chớp mắt liền thay đổi? Quân Nhiên lập tức chập chờn nói, hơn nữa còn có hưởng vô cùng tốt đẹp thời gian, có thể đi hoàn thành thế giới lữ hành a. Lên lớp ngủ lão sư mặc kệ a, có thể cho phép cất cánh tự mình a, mấu chốt là còn có thể thực hiện nhân sinh giá trị a. Ngươi xác định không lo lắng thượng đại học G? Tần Mặc Nhiên, ta muốn hảo hảo học tập ngụ ý, không cần chập chờn ta này có hay không đều được, nên biết ta đều biết. Quân Nhiên theo cột rơi xuống, ta đã biết, sau này chúng ta hảo hảo nỗ lực, tranh thủ cùng nhau thi được đại học G. Nhường Tiêu Thần cùng Lan Nhược Tâm hảo hảo nhìn xem, lúc trước xem thường ta, là cỡ nào ngu xuẩn quyết định, Tần Mặc Nhiên cảm thấy. Nói nửa ngày, cũng liền này một cái nói đến điểm tử thượng, nàng Lan Nhược Tâm không phải là coi thường hắn sao, hắn liền muốn làm cho nàng nhìn xem, bản thân từ giờ trở đi nỗ lực học tập, cũng giống nhau không thể so Tiêu Thần kê monster phá lệ. Hỗn tiểu tử buông tha cho bản thân dục ngựa băng đằng tiêu sái ngày. Bắt đầu cùng Quân Nhiên hẹn xong rồi. Mỗi ngày ở Tần Mặc Nhiên trong nhà học bổ túc công khóa. Mà Quân Nhiên cũng rốt cục đạt được thân cận nam phụ cơ hội. Trong lòng vui vô cùng. Về nhà sau, luyện một hồi yoga liền ngủ. Hôm sau, trường học có cái tháng thiếu khảo. Đến cao nhị, học nghiệp liền ép tới nhân không thở nổi. Đừng nói là cao tam kia không có thiên lý ngày. Cũng may, Quân Nhiên chỗ lớp không phải là trọng điểm ban. Hơn nữa Quân Nhiên lại là giáo đồng sự đều không thể trêu vào nhân vật. Cho nên lão sư đều là đối với Quân Nhiên mở một con mắt. Nhắm một con mắt, đem nhân cấp xem nhẹ. Mà Tần Mặc Nhiên đâu? Không có một lần không ở tình huống ở ngoài. Hắn cũng bị lão sư xem nhẹ bất kể. Khả hôm nay cũng không biết như thế nào. Hai người vậy mà ở đồng nhất cái trường thi xuất hiện. Cầm lấy bút, bắt đầu giải bài thi. 15 phút sau, Quân Nhiên đi đầu dạy bài thi. Lão sư nói, vị này đồng học, hiện tại cách nộp bài thi còn kém nửa giờ. Kính xin tọa ở chỗ ngồi thượng đẳng hậu, nhưng là... ta chính phản hai mặt đều lấp đầy. Lão sư, ngươi có thể cam đoan đều chính xác sao? Quân Nhiên, chỉ cần đạt tiêu chuẩn là được. Tốt lắm, lão sư ta tương đối vội, muốn vội vàng ôn tập tiếp theo môn công khóa đâu. Ta đi rồi, bye bye. Lão sư giận không chỗ phát tiết, vừa muốn phát tác, bị một cái khác lão sư khuyên can, ngươi điên rồi. Cái kia là An gia đại tiểu thư, cũng là ngươi chọc được rất tốt nhân vật. Ngươi sớm nói sao, ai, ta lần sau nhớ kỹ, muốn không nhớ kỹ đều nan a. Lớn như vậy hình thể. Đặt ở trong đám người nhiều chói mắt a. Khảo xong rồi hai chàng. Rốt cục đến phiên ăn cơm thời điểm mà Ni Quân Nhiên như thường đánh cơm. Tuyển cái tới gần góc vị trí. Yên lặng ăn, nhường một chút, ngươi hôm nay khảo thế nào? Quân Nhiên ngẩng đầu, dĩ nhiên là Tần Mặc Nhiên. Vừa khéo không phải là, nhiều như vậy chỗ trống còn có thể thấu một bàn. Thật đúng là trời sinh một đôi a. Nói chung, đạt tiêu chuẩn là được. Tần Mặc Nhiên lắc lắc đầu, liền ngươi kia trình độ có thể đạt tiêu chuẩn. Đúng vậy, ngươi nếu có thể đạt tiêu chuẩn, chúng ta ban sẽ không sức khỏe. Ngoặc kép, hết chương.